Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1904, Ngư Công Tử. Giang Nam nhớ lại là không cho là đúng. Nói, thả bất luận nơi đây phong cảnh thật tốt, chính là môn nhân đệ tử cũng nhiều khiêm cung lễ phép. Quả thực chính là thế ngoại đào nguyên giống nhau, ngươi thật sự như vậy cho rằng sao? Chỉ nghe kia Từ Dao chậm rãi hỏi, ân, đúng vậy, Giang Nam như gật đầu nói, kỳ thật, ở hồi lâu trước kia, nơi này còn không phải cái dạng này, Từ Dao đột nhiên lâm vào trầm tư. Chậm rãi nói, qua thật lâu sau, kia Từ Dao mới từ trầm tư bên trong phục hồi tinh thần lại. Hỏi, cô nương, người vì sao một hai phải đi tìm thần long nhất tộc nơi? Lúc này, Từ Dao không hề xưng hô Giang Nam như vì khách khanh đại nhân, mà là xưng là cô nương. Nhưng thật ra có loại cùng vãn bối bắt chuyện nói chuyện phiếm cảm giác tiền bối. Chúng ta nhất tộc người đều như ta như vậy. Giang Nam như đột nhiên nhớ tới hạ giới Giang Phủ, nhớ tới Giang Phủ hóa sát chi thuật, mới nói, tiểu nữ tử muốn biết, chúng ta tộc nhân lai lịch, kỳ thật, trừ bỏ này đó, Giang Nam như càng muốn biết đến, lại là này sau lưng nhô lên, cùng thần long ảo ảnh cùng vô danh dòng nước ấm lai lịch. Đương nhiên, này đó đều là Giang Nam như không thể đối người ngoài kể ra bí mật cái gì. Chỉ nghe kia Từ Dao kinh ngạc hỏi, các ngươi nhất tộc người, đều là như thế, ân, cũng không phải, kia Giang Nam như nói, trước mắt, chỉ có một mình ta phi thăng tới rồi nơi đây, ân. Nguyên lai cô nương là khó được kỳ tài. Bắt đầu thời điểm, Từ Dao hiểu sai ý, lúc này nghe nói Giang Nam như ý tứ, mới bừng tỉnh, lại qua thật lâu sau, Từ Dao mới nói. Thanh Long môn cùng thần Long nhất tộc lại là có quan hệ. Liền giống như là một môn phái nội môn ngoại môn giống nhau. Nhưng, đã hồi lâu không có liên hệ. Đến nỗi, ha ha, không nói cũng thế, chẳng lẽ, là bởi vì có cái gì mâu thuẫn? Giang Nam như hỏi, ai ngờ, Từ Dao lại là hơi hơi xua tay. Nói, trước tiên ở nơi này ngồi xuống, phẩm một chút ta hảo trà. Nói xong. Từ Dao liền cao giọng kêu lên, đồng nhi, thượng trà, không bao lâu, liền thấy vài tên tiểu đồng tiến lên, ở kia cổ thụ dưới, an hạ bàn nhỏ tiểu ghế, tiếp theo bắt đầu pha trà, trong lúc nhất thời, gió nhẹ thổi qua, trà trà phiêu hương, Từ Dao chậm rãi uống một ngụm, nói, nơi này cảnh trí như thế nào, có phải hay không còn tính có thể, nói xong. Kia Từ Dao còn không đợi Giang Nam Như nói chuyện, liền chỉ vào phía dưới phố xá, tiếp tục nói, ngoại giới đồn đãi, Thanh Long môn như quỷ mị giống nhau. Lúc này xem ra, như thế nào, có lẽ, ngươi tưởng tượng bên trong thần Long nhất tộc, thật sự liền như ngươi trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp sao? Ta lại là không biết, cũng không biết rốt cuộc trong đó là bộ dáng gì, nhưng là, ta còn là muốn đi. Giang Nam như rõ ràng nói, cũng thế. Từ Dao đột nhiên thở dài một tiếng. Nói, một khi đã như vậy, ta đây liền chỉ dẫn ngươi đi thần Long nhất tộc phương pháp. Nhưng, chúng ta Thanh Long môn khách khanh vị trí, còn sẽ cho ngươi lưu trữ tiền bối. Chúng ta kết giao không thâm. Ngươi như thế nào sẽ? Giang Nam như suy nghĩ nửa ngày, mới thử hỏi, vì sao sẽ đối tiểu nữ tử như vậy coi trọng? Ta nói lão phu có thức người khả năng. Cô nương ngươi tin sao? Từ Dao lại là hơi hơi mỉm cười. Nói, hơn nữa, có thể tại hạ giới phi thăng đến tận đây. Tu vi lại tăng cường nhanh như vậy. Lão phu làm sao có thể không kết giao một chút? Ha ha ha, thì ra là thế. Giang Nam như thấy Từ Dao nói như thế. Chậm rãi gật đầu. Nói, cái kia họ Cá vệ sĩ. Cùng ngươi có cũ. Đột nhiên, Từ Dao nhẹ nhàng hỏi. Hết chương.